Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4553. Chương 4556. Huyễn trận lại khai. Cửu Long đỉnh công kích chiêu thức thoạt nhìn như là gân gà, nhưng trên thực tế vẫn là rất hữu dụng. Tối thiểu nhất trừ những tuyệt chiêu kia bên ngoài, một chiêu này vẫn là so hắn những cái kia phổ thông chiêu thức mạnh hơn một chút. Mấu chốt là xuất thủ cũng không chậm, còn có chính là đối tự thân thần lực tiêu hao rất nhỏ. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn cũng tương tự không sợ ba người liên thủ, trở lại chém ra một đao, đen nhánh, sắc đao mang nháy mắt chảm phá hư không. Đối thần long cầm đầu chém xuống, ầm ầm, trong hư không tách ra một đóa ánh lửa bập bùng, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, tầng không gian tầng vỡ vụn, kinh khủng khí lãng đánh thẳng tới, đem Bạch Vũ Triết chấn động đến về sau lùi gấp. Cuồng bạo khí tức từ trên người hắn thổi qua, giống như lưỡi đao, xé rách hắn quần áo, da trên người đều xuất hiện từng đạo vết máu, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, thân thể tại khống chế không ngừng bay ngược đồng thời. Bạch Vũ Triết trực tiếp đem Cửu Long đỉnh vứt ra ngoài, hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết, ngay sau đó Cửu Long đỉnh tản mát ra từng đợt bạch quang nhàn nhạt, đem chung quanh một mảng lớn khu vực bao phủ đi vào. Trên bầu trời chiến đấu người bao quát chính Bạch Vũ Triết, tất cả đều bị cái này bạch quang bao phủ. Sau một khắc, chung quanh tràng cảnh nháy mắt biến ảo, nguyên bản trên bầu trời biến thành một phiến uông dương đại hải, mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, chỉ có chính Thiên Tà Ma Tôn một người đứng ngạo nghễ hư không. Trừ nước biển bên ngoài, không nhìn thấy cái khác bất kỳ cái gì sự vật. Thiên Tà Ma Tôn nhíu mày, đây là Cửu Long đỉnh huyễn cảnh, hắn biết mỗi lần xuất hiện tràng cảnh khả năng đều sẽ không giống. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, dĩ vãng mấy lần chiến đấu, song phương đối chiến mặc dù nhìn như rất kịch liệt, nhưng trên thực tế song phương đều không có hết sức, đều là có lưu hậu thủ. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt còn chưa tới quyết thắng thua thời điểm, cho nên tuyệt chiêu đồng dạng đều sẽ không tùy ý sử dụng. Để tránh chưa bắt lại đối thủ, lại bị bắt lấy cơ hội, nhiều khi giữ lại đòn sát thủ mới thật sự là đòn sát thủ. Một khi dùng xong, vậy coi như chưa hẳn. Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh huyễn trận chính là loại tình huống này. Lần này chiến tranh phát động vừa đến, cũng liền lần thứ nhất thời điểm hắn sử dụng. Một lần kia chiến đấu cũng là kịch liệt nhất, song phương đều toàn lực ứng phó, mà lần kia đằng sau, đại gia tương đối mà nói đều tương đối bảo thủ, bởi vì đều biết, coi như toàn lực ứng phó cũng không có biện pháp đánh giết đối thủ. Chả miễn cho chính mình ngoài ý muốn nổi lên, nói trắng ra, chính là song phương đều còn tại ấp ủ, đang chờ đợi cơ hội giết. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, một cái giết trong chữ ẩn chứa vô tận sát cơ. Rầm rầm, dưới chân nước biển bỗng nhiên cuốn lên sóng lớn, tầng tầng sóng lớn ngập trời mà lên, giống như từng tòa cự sơn đồng dạng nghiền ép đi qua. Tán Thiên Tà Ma Tôn cũng là một tiếng quát nhẹ, lần nữa chém ra một đao, đen, sắc, đao mang quả thực sâu thông thiên địa. Phàm là bị lưỡi đao đụng phải sóng lớn, nhào nhào vỡ vụn, tựa hồ không có tạo thành mảy may trở ngại. Ngay sau đó, đao mang trực tiếp chém ra nước biển, chui vào nước biển bên trong, nhưng là, bén nhọn như vậy một đao, cũng không có tại dưới đáy biển tạo thành động tĩnh gì đến. Giống như trực tiếp bị nuốt hết, Thiên Tà Ma Tôn cũng không có quá để ý. Tại Bạch Vũ Triết trong ảo cảnh, gặp được tình huống gì đều thuộc về bình thường. Hắn cần làm, chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Tranh thủ sớm một chút đánh tan huyễn trận, cuối cùng nhiều lắm là cũng chính là thụ điểm vết thương nhẹ. Sau một khắc, dị biến tái sinh, vừa mới bị một đạo đánh tan sóng biển, nhao nhao hóa thành từng nhánh thủy tiễn, từ bốn phương tám hướng tích lũy, bắn mà đến. Mỗi một chi thủy tiễn đều xuyên phá hư không, lít nhà lít nhít che kín toàn bộ không gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN